Chương 1116, phản đem một quân. Chỉ thấy được kia trên đài đấu giá, Đường Vận Nhi đem chân khí rót vào sách cổ trong sách quý, sau đó mấy hàng đại tự, cũng là rồi đột nhiên tại kia bản đấu giá trung ương hiện lên xuất ra. Thực Nhật kiếm pháp đệ nhất thức, Bạch Nhật phá hiểu. Đệ nhị thức, mới sinh liệt dương. Thực Nhật kiếm pháp. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, cái môn này kiếm pháp, quang là như vậy nhìn qua, tựa hồ là một môn mười phần kiếm pháp tinh diệu. Nay võ học giá đấu giá, 80 vạn mai dưỡng linh đan, nếu là có hứng thú bằng hữu, cũng không nên bỏ lỡ. Lúc Đường Vận Nhi cười dịu dàng nói ra chuyện đó, trong sân vẹn vẹn an tĩnh trong chớp mắt, chính là lập tức có người báo giá lên tiếng, mà vừa ý vật ấy người tựa hồ còn không ít, bởi vậy kia giá cả, gần như tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, chính là đột phá 150 vạn mai dưỡng linh đan. Lăng Trần chép miệng chật lưỡi, xem ra Bồng Lai đảo này vực tài lực hùng hậu người thật sự là không ít, hắn cùng với bọn họ so với, thật sự là nổi bật một cái cùng chữ, bất quá may mà hắn đối với này võ học ngược lại là không có quá lớn hứng thú, cái này Thực Nhật kiếm pháp không thể nghi ngờ cùng Xích Thiên kiếm của hắn phương pháp có chút trùng điệp, hơn nữa tại uy lực cùng tinh diệu trình độ, e rằng so với người sau còn hơi có không bằng. Bởi vậy, tại Lăng Trần như vậy xem cuộc vui dưới ánh mắt, này món ăn khai vị thánh phẩm võ học, cuối cùng đứng tại 180 vạn dưỡng linh đan, mà chính là bị một người trên mặt có lấy hẹp dài vết sẹo hắc ý kiếm khách bỏ vào trong túi. Mà ở này vòng thứ nhất thánh phẩm võ học dưới sự kích thích, đấu giá hội bầu không khí ngược lại là lấy một loại rất nhanh tốc độ ấm lên, tuy nói đằng sau mấy lần đấu giá, giá cả cũng không đạt tới loại trình độ này, nhưng cũng không sai biệt nhiều, không khí trong sân lại là càng lửa nóng. Lăng Trần đối với cái này loại lửa nóng bầu không khí lại là thờ ơ, cùng những cái kia tài đại khí thô Đồng Lai đảo vực cự đầu so với, hắn có thể kém đến rất nhiều, rốt cuộc đấu giá hội giờ mới bắt đầu, đến đằng sau, đấu giá giá cả nhất định sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa những cái kia đấu giá đồ vật, cũng đích xác khó có thể gây xích mích lên hắn mua sắm dục vọng, hắn hiện tại chờ đợi, chỉ là Thẩm Băng Tâm nói rõ cho Lãnh Ngưng Châu của hắn mà thôi. Cùng với mấy lần bình thản đấu giá kết thúc, đấu giá hội hiển nhiên cũng là tại bắt đầu dần dần tiến nhập chính quy, kia chỗ lấy ra vật phẩm đấu giá, giá cả cũng là bắt đầu tăng vọt, hơn nữa trong đó một ít không sai đồ vật, cho dù là ổn thỏa điếu ngư đài Lăng Trần, đều là thoáng có chút tâm động, bất quá cuối cùng tại hơi chút chấm trước, hắn như trước vẫn là lựa chọn buông tha cho. Không phải là quá mức tất yếu đồ vật, không cần phải lãng phí tiền tài. Đông đương trường bên trong một kiện vật phẩm đấu giá bị lấy một cái không tệ giá cả thành công đấu giá, lại là một kiện đấu giá vật bị thị nữ cung kính bưng lên, Lăng Trần mục quang đảo qua, sau đó kia nghiêng dựa vào thân thể chính là rồi đột nhiên ngồi thẳng, một vòng sắc mặt kinh hỉ từ nó trong mắt phun ra. Bởi vì tại kia cái khay bạc phía trên, rõ ràng là bày đặt một khỏa băng lam sắc hạt châu cao y kho a ha tờ châu na y, toàn thân trong suốt, cũng không một tia tạp sắc. Tản mát ra một tia băng hàn khí tức. Vật ấy, tên là Lãnh Ngưng Châu, chính là thiên địa tạo hóa chỗ sinh băng thuộc tính bảo vật, đối với tu luyện băng thuộc tính công pháp người, có gặp may mắn tác dụng, có thể tương trợ tu luyện giả công pháp tiến thêm một bước. Đường Vận Nhi trên mặt đẹp treo một vòng nhàn nhạt nụ cười, này một khỏa Lãnh Ngưng Châu giá bắt đầu giá là 150 vạn mai dưỡng linh đan. 160 vạn. Bao la trong phòng đấu giá tại vang lên một ít tiếng bàn luận xôn xao về sau không lâu sau, một người thân mặc băng lam sắc áo bào nam tử chính là dẫn đầu hô, thanh âm hùng hồn tại chân khí bao bọc, vang vọng lấy toàn trường. 170 vạn. Áo lam nam tử hô giá vừa mới rơi xuống không lâu sau, lại là có người trầm ngâm lên tiếng. Lăng Trần cũng không vội vã ra giá, hiện tại cái giá này, cách Lãnh Ngưng Châu này chân chính giá trị cũng còn có khoảng cách nhất định. Đợi đến hô giá ít người được không sai biệt lắm, hắn lại kêu giá không mượn. Lãnh Ngưng Châu giá cả, rất nhanh bị xào đến 280 vạn tình trạng, sau đó hô giá thanh âm rồi mới bớt đi. Thông thường mà nói, một mai Lãnh Ngưng Châu không sai biệt lắm tại đây cái giá, cho nên nói, Thẩm Băng Tâm cho hắn 500 vạn mai dưỡng linh đan, trên căn bản là dư xài, chỉ là vì ứng đối đột phát tình huống mà thôi. 300 vạn. Đợi đến thời cơ thích hợp, Lăng Trần rốt cục ra giá. 300 vạn giá cả vừa ra, lúc trước những cái kia đấu giá thanh âm, cũng là nhao nhao yên lặng hạ xuống, không có lại tiếp tục cạnh tranh. Này người của Linh Nguyệt Đảo, đập Lãnh Ngưng Châu này làm cái gì Lăng Trần cử động, lại là đưa tới kia Vũ Văn Lâm đợi người của Hoang Hỏa Thành chú ý không biết, không bằng, thêm cái giá, cho hắn quấy rối một chút. Bên cạnh người Ngụy Kiệt xuất nhếch miệng cười cười, nói. Vũ Văn Lâm gật gật đầu, trong mắt lấp lánh nổi lên một chút hàn ý, chợt lạnh lạnh cười cười, gọi ra giá cả, 350 vạn. Mọi người nghe xong, cũng là không khỏi đều theo tiếng nhìn lại, mục quang kinh ngạc nhìn qua Vũ Văn Lâm, đối phương lần này tử thêm 50 vạn, bực này tăng giá biên độ, còn có hơi lớn a này, người của Hoang Hỏa Thành như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt, bọn họ là không phải cố ý quấy rối Lâm Uyển sắc mặt có chút khó coi, vốn Lăng Trần đều muốn chụp được Lãnh Ngưng Châu này, Vũ Văn Lâm này lại đột nhiên nhúng tay, sống sờ sờ mà đem giá cả nâng lên, này rõ ràng cho thấy cố ý nhằm vào. 400 vạn. Lăng Trần bất động thanh sắc, cũng không nhiều lời, chỉ là tiếp tục tăng giá. Tiểu tử này, ngược lại là tài đại khí thô. Vũ Văn Lâm có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Lăng Trần. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, tựa hồ là đối với Lãnh Ngưng Châu này nhất định phải có được ga người Ngụy Kiệt xuất nụ cười trên mặt càng âm lãnh, như thế, ngược lại có thể cho bọn họ rất tốt mà xuất huyết nhiều một phen. 400 vạn mai dưỡng linh đan cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, Vũ Văn Sư Điệt, mục tiêu của chúng ta lần này cũng không phải là Lãnh Ngưng Châu, mà là kia áp trục chi vật. Thời điểm này, người Hoang Hỏa Thành kia áo xám trưởng lão không khỏi nhíu nhíu mày, nhắc nhở Vũ Văn Lâm một câu. Cung trưởng lão xin yên tâm, chúng ta chỉ là để cho tiểu tử này xuất một chút huyết mà thôi, cũng không hề thực sự chụp được Lãnh Ngưng Châu này. Phu cận người Ngụy Kiệt xuất cười nói. Ta biết. Thế nhưng chơi cũng phải có cái hạn độ, cũng đừng biến khéo thành vụng, ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Cung trưởng lão lạnh lùng thốt. Ha ha, cung trưởng lão quá lo lắng, sư phó nói, này lần đấu giá hội hay là lấy ta làm chủ, đây chính là chèn ép Linh Nguyệt Đảo cơ hội tốt, bỏ lỡ, nhưng là không còn sao điếm. Trong mắt âm lạnh ý tứ càng nồng đậm, Vũ Văn Lâm cũng là tiếp tục tăng giá, nhấc tay nói, 450 vạn. Cái này hỗn đản mà lấy Lâm Uyển tính tình. Lúc này đều hận không thể chỗ sung yếu đi lên đem Vũ Văn Lâm cho bị đánh một trận một hồi, tài năng rõ ràng lòng hắn đầu mối hận. 460 vạn. Lăng Trần tựa hồ cũng là nhíu nhíu mày, sau đó rồi mới gọi ra giá cả. Ha ha, tiểu tử này sợ rồi, xem ra sắp đến cực hạn của hắn, thú vị, rất có thú vị. Nhìn thấy một màn này, kia người Ngụy Kiệt xuất nhịn không được phá lên cười, loại này trêu đùa người cảm giác. Đặc biệt là trêu đùa hay là Linh Nguyệt Đảo đệ tử, thật sự là thoải mái phát nổ. 480 vạn. Vũ Văn Lâm đồng dạng là vẻ mặt tươi cười, trong lòng có chút dương dương tự đắc, bất quá đây là hắn tại một lần cuối cùng tăng giá, hiện tại trong lúc mấu chốt, đã không sai biệt lắm, mục đích của hắn đã đạt tới, để cho Lăng Trần hảo hảo đau lòng một phen, hắn cũng không phải thật sự muốn Lãnh Ngưng Châu này. Cái đồ chơi này, hắn muốn tới có làm được cái gì, 480 vạn. Đây cơ hồ là một cái thiên giới, hắn còn muốn lưu lại dưỡng linh đan tới cạnh tranh đằng sau áp trục chi vật, bởi vậy, này khỏa Lãnh Ngưng Châu, hắn là không có khả năng muốn. Lăng Trần Lâm Uyển nhịn không được nhìn về phía Lăng Trần, lúc này, còn muốn tiếp tục hay không thêm hạ xuống. Nhưng mà Lăng Trần nhưng như cũng là một bộ phong khinh vân đạm, ổn thỏa điếu ngư đài bộ dáng, căn bản không có bất kỳ xuất ruột, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó xa xa về phía lấy kia Vũ Văn Lâm đám người chắp tay, trên mặt đúng là nổi lên một vòng nụ cười xuất ra, nói, nếu như Vũ Văn công tử đối với mai này Lãnh Ngưng Châu như thế ưa thích không rời, tại hạ lại thế nào không biết xấu hổ áp đảo người chỗ yêu, quân tử hảo giúp người hoàn thành ước vọng, hôm nay ta liên làm một hồi quân tử, Lãnh Ngưng Châu này, để cho các hạ rồi. Gia hòa này không phải là nhìn tại hắn đối với Lãnh Ngưng Châu nhất định phải có được phân thượng, muốn để cho hắn hung hăng địa xuất huyết nhiều một phen sao, lấy Lăng Trần tính tình, hắn làm sao có thể để cho Vũ Văn Lâm như ý cái gì. Vũ Văn Lâm cùng người Ngụy Kiệt xuất hai người, cơ hồ là đồng thời sắc mặt kỳ biến, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Trần lại có thể tại cái này trong lúc mấu chốt buông tha cho đấu giá, gia hỏa này, vừa mới không phải là nên đối với này khỏa Lãnh Ngưng Châu chấp niệm rất sâu sao. Như thế nào dễ dàng như vậy liền buông tha, sao không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Trên đài Đường Vận Nhi đã là tuyên bố đấu giá kết quả, cất cao giọng nói, chúc mừng Vũ Văn Lâm công tử lấy 480 vạn giá cả, thành công chụp được này một khỏa Lãnh Ngưng Châu. Tiếng nói hạ xuống, không ít người cũng là hướng về Vũ Văn Lâm chúc mừng, liền nói chúc mừng. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn kia cung sắc mặt của trưởng lão, lúc này đã hoàn toàn âm trầm xuống, xanh mét vô cùng. ta để cho các ngươi không muốn chơi lửa, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại được rồi, đem đá nện chân của mình, hoa 480 vạn mua một mai lãnh ngưng châu, các ngươi là chuẩn bị dùng để làm cái gì, nghỉ ma thờ sao bọn họ người của Hoang Hỏa Thành, toàn bộ đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lãnh ngưng châu này, có lẽ người khác còn có thể lấy ra tu luyện, thế nhưng đối với bọn họ người của Hoang Hỏa Thành mà nói, lại một chút dùng cũng không có, cho dù hiện tại muốn bán đi, nếu như không phải là đặc biệt cờ ơn lờ người, ai sẽ mua thứ này hơn nữa hết lần này tới lần khác là tại cái này trong lúc mấu chốt. Đại bộ phận người đều là chạy kia áp trục chi vật tới, đặc biệt là từng cái thế lực lớn người, đối với trên tay dưỡng linh đan sử dụng đều là hết sức cẩn thận, ai sẽ ở lúc này dùng nhiều tiền đến mua đồng dạng vô dụng hoặc là tác dụng nhỏ bé chi vật. Một mai lanh ngưng châu, cho dù cầm đến bên ngoài đi bán, cũng tuyệt đối bán không được 480 vạn giá cao. Đáng giận, lại bị tiểu tử này phản đem một quân Vũ Văn Lâm trong nội tâm nổi giận, hắn vốn cho là mình đem Lăng Trần cho tính kế đến si tờ sao, lại không nghĩ rằng, bị Lăng Trần cắn ngược lại một ngụm. Vũ Văn Sư Huynh, coi như là tổn thất 480 vạn dưỡng linh đan, chúng ta vẫn còn có hơn 1.000 vạn dưỡng linh đan trên tay, chụp được kia áp trục chi vật, hẳn là vẫn có rất lớn hy vọng. Người Ngụy Kiệt xuất đồng dạng sắc mặt khó coi, mục quang lấp lánh mà nói. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể ôm loại này hy vọng kia áp trục chi vật, không muốn đánh ra quá mức thái quá giá tới mới tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.